tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 459 đến 460. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng thứ bảy, Nguyễn Tinh Vãn bị Bùi Sam Sam kéo ra khỏi chăn, bắt cô phải trang điểm cẩn thận. Nguyễn Tinh Vãn ngồi trước cửa sổ, ánh nắng chiếu vào làm cô hơi chói mắt. Bùi Sam Sam cảm thán, hôm nay trời đẹp thật, đúng là một ngày lý tưởng để hẹn hò. Mình cũng phải chuẩn bị ra ngoài đây. Nguyễn Tinh Vãn ngáp dài, sớm thế này, cậu định đi đâu? Gần đây là kỳ nghỉ đông mà. Mình định đi dạo quanh mấy trường đại học gần đây, xem có anh chàng sinh viên nào cần giúp đỡ chuyển hành lý không. Gặp được là lời to đấy, cơ hội thế này hiếm lắm. Nguyễn Tinh Vãn, khi Nguyễn Tinh Vãn chuẩn bị xong, Trình Vị cũng vừa gọi điện tới. Bùi Sam Sam tiễn Nguyễn Tinh Vãn xuống lầu, rồi định quay lại để ngủ thêm một chút. Khi đợi thang máy, cô lại gặp Daniel vừa chạy bộ buổi sáng về. Hai người chào hỏi đơn giản rồi rơi vào im lặng. Khi thang máy từ từ đi lên, bầu không khí ngượng ngùng dần dần lan tỏa trong không gian chật hẹp. Daniel khẽ ho một tiếng, bắt chuyện, tôi nghe Trình Vị nói, cô Nguyễn đi dự tiệc thường niên của Tinh Động à? Bùi Sam Sam gật đầu. Vừa nãy tôi vừa tiễn cô ấy xuống. Trong chốc lát, cả hai lại không biết nói gì. Khi cửa thang máy mở ra, Bùi Sam Sam nhanh chóng bước ra ngoài. Vừa mở cửa phòng, giọng Daniel vang lên từ phía sau. Lần trước tôi đã thất lễ. Nếu tối nay cô có thời gian, tôi mời cô đi ăn tối nhé. Bùi Sam Sam dừng lại vài giây, môi nhếch lên một chút, rồi quay đầu lại, cố giữ vẻ bình tĩnh. Chỉ hai chúng ta thôi thì có vẻ không hợp lắm. Còn có em trai của cô Nguyễn nữa. Bùi Sam Sam ho khan vài tiếng. Vậy thì càng tốt. Daniel nhẹ gật đầu. Tối gặp lại. Trên xe, Trình Vị thấy Nguyễn Tinh Vãn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt vô hồn, trông như chưa tỉnh ngủ. Anh cười nói, cậu ngủ một lát đi. Còn hai tiếng nữa mới đến. Khi nào đến mình sẽ gọi cậu dậy. Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn thu lại suy nghĩ, vỗ nhẹ vào mặt mình để cố tỉnh táo hơn. Không cần đâu, mình cũng không buồn ngủ lắm, ngồi một lát là tỉnh thôi. Trên xe chỉ có cô và Trình Vị, cô không muốn mình ngủ trong khi anh phải lái xe một đoạn đường dài như vậy. Cảm thấy không hay lắm, Trình Vị đề nghị, vậy chúng ta nói chuyện nhé. Nguyễn Tinh Vãn ngáp một cái, được thôi, sau khi suy nghĩ một lát, Trình Vị mới lên tiếng, Tinh Vãn, mình chưa bao giờ nghe cậu kể về gia đình mình, có thể nói cho mình nghe được không? Nguyễn Tinh Vãn không ngờ anh lại nhắc đến chuyện này, ngừng lại một chút mới đáp, cũng chẳng có gì phải giấu, nhà mình chỉ còn mình và em trai thôi, em trai mình cậu cũng đã gặp lần trước rồi đó, thực ra trước đó, mình đã gặp cậu ấy rồi, thật sao, lúc nào vậy? Trình Vị nói, trước đây, thỉnh thoảng cậu ấy đến trường tìm cậu, mình đã thấy từ xa, chỉ là lúc đó bên cạnh cậu luôn có một người khác. Nguyễn Tinh Vãn khẽ cười, quay lại nhìn ra cửa sổ, hóa ra chỉ chớp mắt đã nhiều năm trôi qua rồi. Hai tiếng sau, xe dừng lại ở khu nghỉ dưỡng. Chương 460, nhân viên của công nghệ Tinh Động đi cùng nhau bằng xe buýt, nên đến muộn hơn một chút và hiện vẫn chưa tới. Sau khi đỗ xe, Trình Vị hỏi, Tinh Vãn, cậu muốn về khách sạn nghỉ ngơi hay đi dạo quanh đây một chút? Nguyễn Tinh Vãn đáp, đi dạo quanh đây một chút đi. Không khí ở đây thật trong lành. Không khí ở ngoại ô quả thật trong lành hơn nhiều so với trong thành phố. Xung quanh cũng không có tiếng còi xe, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng. Gần họ có một hồ nhân tạo, dưới ánh nắng, mặt nước lấp lánh những gợn sóng. Khung cảnh như vậy rất dễ khiến người ta cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Nhưng không hiểu sao, Nguyễn Tinh Vãn lại có chút ngẩn ngơ, đặc biệt là khi nhìn thấy chiếc thuyền nhỏ neo đậu bên bờ. Trong đầu cô bất giác hiện lên khoảng thời gian ở An Kiều Trường Nhai. Dường như cũng là một ngày nắng đẹp. Gió nhẹ nhàng, chiếc thuyền nhỏ tròng trành trên mặt nước. Cô tựa vào vai người đàn ông kia. Trong cơn mơ màng buồn ngủ, cả thế giới dường như yên bình. Chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách và cả tiếng tim cô đập nhanh hơn. Trình Vị nhìn theo hướng ánh mắt của cô và hỏi, cậu muốn qua đó không? Nguyễn Tinh Vãn thu lại suy nghĩ, không cần đâu, chúng ta đi nơi khác xem thử. Họ vừa quay lưng đi thì nhìn thấy một nhóm người đang đi về phía họ từ cây cầu gần đó. Nhìn thấy người đàn ông đi đầu tiên, Nguyễn Tinh Vãn sững sờ vài giây. Sau đó theo bản năng quay đầu lại nhìn chiếc thuyền nhỏ đang neo bên bờ. Trong thoáng chốc, cô còn tưởng mình đang hoa mắt. Làm sao có thể như thế được chứ? Rất nhanh, nhóm người đó ngày càng tiến lại gần. Tuy nhiên, Chu Tử Thâm dường như không nhìn thấy họ, hoặc cố tình giả vờ như không thấy. Anh thậm chí không liếc mắt qua, mà tiếp tục đi thẳng cùng đoàn người. Sau khi anh rời đi một lúc lâu, Nguyễn Tinh Vãn vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Cô không thể tin nổi người đàn ông vừa xuất hiện trong tâm trí mình lại đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt cô. Dường như cô bất giác có chút cảm giác lo lắng. Trình Vị nhẹ nhàng lên tiếng. Tinh Vãn, Nguyễn Tinh Vãn giật mình thu lại suy nghĩ. Xin lỗi, mình, không sao, chúng ta về thôi. Nguyễn Tinh Vãn nhẹ gật đầu. Được, khi họ quay lại khách sạn. Nhân viên của công nghệ tinh động đã đến nơi, đang tụ tập trò chuyện khắp nơi. Thấy Trình Vị dẫn Nguyễn Tinh Vãn đến, mọi người đồng loạt dừng lại, đứng từ xa nhìn họ. Sau khi nghe trợ lý báo cáo lịch trình, Trình Vị liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi nói, để mọi người về phòng cất đồ trước, nửa tiếng sau tập trung dưới sảnh để đi ăn trưa. Được ạ, Trình Vị nhận thẻ phòng từ trợ lý. Sau đó ra xe lấy đồ của Nguyễn Tinh Vãn. Khi họ vừa đi khỏi, những nhân viên vẫn đang trao đổi ánh mắt với nhau cuối cùng cũng không kiềm chế được mà bắt đầu bàn tán. Người đó có phải là bạn gái của Trình Tổng không? Xinh quá đi thôi, nhưng trước đây đâu có nghe nói Trình Tổng có bạn gái. Các cậu đừng suy đoán lung tung, nhỡ đâu đó là em gái anh ấy thì sao? Tối nay tôi còn chờ để nhảy điệu đầu tiên với Trình Tổng đấy. Thôi đi, nhìn thế kia chắc chắn là bạn gái rồi. Ai lại dẫn em gái đi cùng trong những dịp như thế này chứ? Đừng tự an ủi mình nữa. Này, các cậu có thấy bạn gái của Trình Tổng trông quen quen không? Tôi có cảm giác đã gặp cô ấy ở đâu đó. Tôi cũng thấy cô ấy hơi quen. Có phải là ngôi sao nào không nhỉ? Đừng đoán mò nữa, tôi biết cô ấy là ai rồi. Lập tức, tất cả những người đang thảo luận đều quay sang nhìn người vừa nói. Cô ấy là nhà thiết kế của tạp chí Thành Quang, người đã giành giải nhất trong cuộc thi thiết kế trước đây. Tên gì nhỉ? Có người tiếp lời, tên là Nguyễn thì phải. Đúng, là cô ấy, nhưng... Gần đây không phải có tin đồn nói rằng cô Nguyễn từng được bao nuôi sao? Cách chương